Theo đuổi vợ câm, chương 78, tỉnh ngay Lý Gian cái gì? Gocchuyenaudio.com, đôi mắt Đình Phong chợt mở lớn, anh tỏ ra hết sức kinh ngạc khi nghe thấy lời nói của cô Lễ Tân. Có người đưa Khả Hân vào đây và mạo danh, anh, rốt cuộc người đó là ai? Tại sao phải làm như vậy? Cô nói rõ cho tôi biết người đàn ông đó như thế nào, khoảng bao nhiêu tuổi, ngoại hình ra sao? Cô gái bị khí thế sắc bén của Đình Phong dọa sợ, khuôn mặt cô đỏ bừng, ánh mắt khiếp đảm nhìn anh. Đúng lúc đó, một giọng nói hết sức dịu dàng vang lên, Thụy Anh, có chữ tên gì vậy? Heo đuổi vợ câm, chương 78, NS ngay Lý Gian. Tường Vi bước đến gần bàn Lễ Tân, có vẻ như cô vừa mới đây nên còn chưa kịp khoác áo blau trắng và đeo thẻ tên. Vừa lúc thấy cô, bé Lễ Tân gặp rắc rối, cô liền mở miệng hỏi han. Lời nói của Tường Vi giống như cứu tinh của Thụy Anh, cô mừng quính, vội vàng giải thích. Chị Vi, người này tự nhận là chồng của bệnh nhân Đặng Khả Hân, muốn hỏi phòng cô ấy đang nằm. Chào anh là chồng của Khả Hân sao? Không phải hôm qua chính anh đưa cô ấy vào đây hả? Tường Vi cũng tò mò quan sát người đàn ông này. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, quần âu đen, đi giày da hàng hiệu. Ngoại hình anh cực kỳ nổi bật, chỉ có điều khí chất lạnh lùng khiến cô hơi sờn da gà. Không phải, tôi mới từ sân bay về đây được vài giờ, biết tin vợ tôi phải nhập viện nên vội tới đây, không ngờ lại nghe được thông tin thú vị là có người mạo danh mình. Đình Phong cứ lại, nếu để anh biết tên khốn kiếp nào lợi dụng lúc anh vắng nhà có ý đồ với Khả Hân, anh cam đoan hắn sẽ hối hận khi tồn tại trên đời này. Tường Vi sửng sốt, cô chớp chớp đôi mắt đẹp mê hồn, cân nhắc những lời anh ta nói. Bỗng, trong đầu cô xuất hiện một khả năng. Chẳng lẽ, gương mặt Tường Vi đột một tái nhợt, thân hình cô hơi lung lay. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng người lên. Tường Vi ngẩng đầu nói với Đình Phong, tôi biết phòng của Khả Hân ở đâu. Anh đi, theo tôi. Nói rồi cô quay gót bước đi. Đình Phong cũng lập tức bước theo cô. Cả hai băng qua nhiều hành lang, cuối cùng dừng lại ở trước cửa một căn phòng thuộc dãy phòng theo yêu cầu. Đình Phong không kiên nhẫn, anh vội vã đẩy cửa bước vào. Anh không ngờ đập vào mắt anh lại là một hình ảnh khiến trái tim anh đau nhói. Một cô gái mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường, khí sắc của cô không tệ, khuôn mặt an yên trong giấc ngủ ngọt lành. Thậm chí anh có thể nhìn thấy khóe môi của cô khế cong lên, giống như đang mơ thấy điều gì đó vui vẻ. Nhưng ánh mắt của Đình Phong lại hoàn toàn tập trung vào người đàn ông đang ngủ gục bên cạnh. Nhìn tư thế của anh ta cũng có thể đoán được người này đã ở đây suốt cả đêm. Ngay khi Đình Phong mở cửa bước vào thì người đàn ông đó cũng giật mình bừng tỉnh, đồng thời cả cô gái trên giường cũng thức giấc. Đôi mắt Khả Hân vẫn còn mông lung trong cơn ngái ngủ nên chưa nhìn rõ những người bước vào phòng mình. Cô vô thức nhìn sang bên cạnh thì bắt gặp một người khiến cô tỉnh táo tức thì. Tại sao Nhật Dương lại có mặt trong phòng bệnh của cô? Đêm qua cô nhớ anh bảo rằng đợi cô ngủ say anh sẽ trở về nhà mà. Chẳng lẽ là anh ngủ quên sao? Á, Phạm Nhật Dương. Một tiếng hét cực kỳ đáng sợ đột nhiên vang vọng phòng khắp phòng khiến Khả Hân giật thót người. Cô vội quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Đình Phong. Thân thể Khả Hân run lên, khuôn mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Cô không ngờ gặp gocchuyenaudio.com lại Đình Phong trong hoàn cảnh này. Cả Nhật Dương và Khả Hân đều bị sự xuất hiện của Đình Phong làm cho kinh sợ nên không để ý ở đằng sau lưng anh có một cô gái cũng đang bàng hoàng nhìn ba người. Ánh mắt của cô tràn ngập sự thống khổ xen lẫn cả oán hận. Cô cắn môi mình đến bật máu để ngăn không cho mình ngã gục. Đình Phong lao tới túm lấy cổ áo của Nhật Dương nhấc lên. Đến lúc này Nhật Dương mới thấy được cô gái đứng sau lưng Đình Phong. Khuôn mặt anh thay đổi trong nháy mắt. Khốn kiếp, Đình Phong tung xiệng quả đấm vào mặt Nhật Dương, gần như dùng toàn bộ sức mạnh khiến Nhật Dương lảo đảo ngã về phía sau, khóe miệng đổ máu. Hành động điên cuồng của Đình Phong khiến cả hai cô gái đều bất ngờ. Khả Hân ngây ra như phỗng, còn Tường Vi thì lao tới đứng chắn trước mặt Nhật Dương, thét lên với Đình Phong, dừng tay, đây là phòng bệnh, anh không được quyền đánh người ở trong này. Trong này không được vậy thì tốt thôi, chúng tôi ra ngoài. Nói xong, Đình Phong túm lấy Nhật Dương, nhưng bị Nhật Dương nhanh chóng gạt tay ra. Anh từ từ đứng dậy, lau vết máu trên mặt, ánh mắt nhìn Đình Phong giống như kẻ thù. Hai người đừng can thiệp, đây là chuyện riêng giữa tôi và anh ta. Chấm, sau đó cả hai người đàn ông nhanh chóng bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Khả Hân và Tường Vi. À, cô nói cho tôi biết, rốt cuộc đây là chuyện gì? Bố, Nhật Dương vừa bước tới khoảng sân sau, của bệnh viện thì đã bị Đình Phong giáng cho một quả đấm vào má phải. Anh ngã vật xuống đất, trên má nhanh chóng xuất hiện vết thương. Tôi đã từng cảnh cáo cậu là tránh xa Khả Hân ra mà, cậu nghĩ tôi chỉ nói suông thôi sao? Đình Phong liên tiếp tung ra những đòn bất ngờ khiến Nhật Dương không kịp tránh né. Vết thương trên mặt và trên người anh ngày càng nhiều, cậu còn dám mạo danh nhận mình là chồng cô ấy, thậm chí còn qua đêm trong phòng. Ai cho cậu lá gan đó hả? Ngay khi nắm tay cứng như sắt của Đình Phong sắp sửa đánh vào mặt Nhật Dương thì bị bàn tay của Nhật Dương chặn lại. Mặc cho khóe môi đang chảy máu tỏng dòng, anh nhếch miệng cười, đồng thời cũng bắt đầu vươn tay đánh trả. Anh là cái thá gì mà dám lên mặt với tôi? Nhật Dương bất ngờ thụi một quả đấm vào bụng Đình Phong khiến anh không kịp né đòn, nên cúi gập người vì đau đớn. Nếu không có tôi, ai đưa Khả Hân vào viện? Ai chăm sóc cho cô ấy? Trong lúc Khả Hân cần đến anh nhất thì anh đang ở đâu? Thực ra, Nhật Dương thừa biết Đình Phong ngày hôm qua không có khả năng xuất hiện tại đây. Anh chỉ muốn nói vậy để kích thích Đình Phong, buộc anh ta nhận ra rằng bản thân vô dụng đến mức nào. Anh hỏi tôi tại sao lại mạo danh là chồng Khả Hân à? Là bởi vì cô ấy gặp tai nạn, bác sĩ yêu cầu người nhà ký giấy để tiến hành chụp X quang toàn thân. Bất đắc dĩ tôi mới phải nhận là anh để giúp cô ấy. Anh có biết bác sĩ nói gì về tình trạng của Khả Hân không? Chính là chẩn đoán cô ấy bị rối loạn tâm lý gây mất năng lực kiểm soát hành vi, tức thời do gặp một cú sốc tâm lý đấy. Chấm, anh có biết thiếu chút nữa thì cô ấy đã bị tai nạn nghiêm trọng không? Nếu lúc đó người tài xế kia không phanh lại kịp, e rằng nằm trên giường bệnh hôm nay không phải là một Khả Hân lành lặn mà là thi thể của cô ấy rồi. Anh quả thật là một kẻ thất bại, đến vợ mình cũng không bảo vệ nổi. Nếu tôi là anh, sẽ lập tức trả lại tự do cho cô ấy. Gocchuyenaudio.com. Nhật Dương vừa nói, vừa giáng liên tiếp những cú đấm vào mặt, vào người Đình Phong. Có vẻ như Đình Phong từng học võ thuật nên né tránh rất giỏi những đòn đánh của Nhật Dương, trừ cú đấm vào bụng bất ngờ lúc đầu. Tuy nhiên, câu nói cuối cùng của Nhật Dương khiến lòng dạ Đình Phong sôi trào mãnh liệt. Anh đột nhiên khựng lại nên bị trúng đòn. Ngay lập tức, khóe miệng của Đình Phong đổ máu, ánh mắt trở nên nồng đậm sát khí. Cậu nói cái gì? Đình Phong phản kích lại, dồn Nhật Dương vào chân tường. Anh túm lấy cổ áo của Nhật Dương, hung hăng hỏi một lần nữa. Cậu nói rõ ràng cho tôi, cậu nói thế là có ý gì? Nhật Dương hất mạnh cánh tay của Đình Phong, lau máu trên khuôn mặt. Anh bị trúng đòn nhiều hơn nên lúc này khuôn mặt trông cực kỳ thê thảm, tuy nhiên, nó không gây ảnh hưởng gì đến khí thế của anh, trái lại càng làm nổi bật vẻ cao ngạo hoang dã, khác hẳn với sự ấm áp dịu dàng bình thường. Tôi nói anh hãy trả tự do cho Khả Hân. Nằm mơ, Đình Phong áp sát mặt vào Nhật Dương. Hai người giống như hai con mãnh thú say máu đang trừng mắt nhìn nhau để áp đảo nhuệ khí của đối phương. Khả Hân là của tôi. Nếu cậu dám tơ tưởng đến cô ấy, tôi thề là sẽ giết chết cậu. Cách chương.